mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Thắp Đèn Ngắm Trăng của tác giả Phong Nhã Tịnh Văn, chương 30. Rõ ràng Tiêu Chiến đã dự bị trước cả. Ngày hôm đó, anh cẩn thận nói với Tiểu Thanh quyển sổ ghi công thức làm bánh cùng toàn bộ bí quyết góp nhặt trong những năm qua, tất cả đều để lại cho cậu. Tiểu Thanh cứ vô tư cười tươi như hoa, gật đầu mừng rỡ. Cậu làm sao biết được có một lá thư anh đã cẩn thận kẹp vào bên trong. Thời điểm Tiêu Chiến rời đi, còn bình thản bảo với cậu không cần tiễn, tự mình có thể về được. Mãi mãi cậu cũng không bao giờ biết, giữa trời đêm sâu thẳm hôm đó, Tiêu Chiến đã đứng trước căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười của cậu rất lâu, chỉ đơn giản muốn lần cuối cùng được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của hai anh em cậu. Anh muốn nhìn thấy Tiểu Ngọc lớn lên, muốn xem cô nương nhà nào may mắn được gả cho anh trai con bé. Khoe mặt Tiêu Chiến bỗng cay cay, thật lòng có chút không nỡ. Anh đã từng có suy nghĩ tham lam muốn mang theo hai người bọn họ cùng Tiểu Hạn đến một nơi nào đó không ai tìm thấy, cứ vậy mà bình yên sống cho đến hết đời. Nhưng mà đã không thể nữa rồi. Anh không muốn để Tiểu Thanh nhìn thấy bộ dạng đau đớn của mình khi phát bệnh, càng không muốn cậu lại vì anh mà đau lòng. Dù muốn hay không muốn, duyên phận giữa hai người chỉ nên đến đây thôi. Tiểu Thanh, tạm biệt cậu. Rời khỏi nhà Tiểu Thanh, Tiểu Chiến bắt xe ngay trong đêm đến thẳng nhà Chu Sinh. Không hiểu sao đêm đó đột nhiên trời lại mưa, từng hạt mưa trong suốt vô tri vô giác rơi không ngừng nghỉ. Thân thể Tiêu Chiến yếu ớt, lặng lẽ đi giữa màn mưa, chậm rãi in trên mặt đường bóng hình cô độc đến bi thương. Lúc Du Sinh nhìn thấy người đứng trước cổng toàn thân đã ướt sũng, ông không dám tin vào mắt mình, dò dạng lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc ô, không kịp nghĩ nhiều liền một mạch chạy ra đến tận cổng. Thất thần nhìn Tiêu Chiến một hồi lâu mới nói, sao giờ này cháu lại đến đây? Tiêu Chiến khẽ cười, nụ cười có chút ngây ngô. Nói chưa hết câu đã thấy nước mưa chảy xuống khuôn mặt anh, tái nhợt gần như trong suốt. Cháu đến thăm bác, không biết làm sao mà trời lại tự nhiên mưa. Chu Sinh khẽ nâng tay lau vệt nước dính trên mặt anh, lúc này mới phát hiện hai má Tiêu Chiến lạnh ngắt. Ông nhỏ vàng nói, mau mau vào trong rồi nói. Vừa vào đến nhà, Chu Sinh đặt Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, bật lò sưởi rồi mới vào trong, lấy ra một cốc nước ấm cùng một chiếc khăn bông. Nào, mau lau khô đầu đã, giặt áo ra để bác xem vết thương trên lưng có bị làm sao không. Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo, miệng cười rất ngốc. Cháu thật sự không sao mà, bác xem vết thương vẫn ổn. Chủ sinh lúc này mới an tâm, thở vào nhẹ nhõm. Ông ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn Tiêu Chiến một hồi lâu, không nhịn được liền nói, gầy quá, hôm bác đến thăm vẫn còn có chút da thịt, có mấy ngày sao lại thế này. Tiêu Chiến mỉm cười quay sang nắm tay ông, cháu nghỉ ngơi vài ngày sẽ béo lên thôi, bác đừng lo. Anh nhìn Chu Sinh, hai mắt khẽ động, nơi lòng ngực mơ hồ nhói lên một cái, tóc bác bạc đi nhiều rồi. Chu Sinh bật cười, thằng bé ngốc, người già ai lại không có tóc bạc. Mà này, bác Chu của cháu có bạc trắng cả đầu, trông vẫn còn phong độ đầy mình. Nói rồi Chu Sinh cười như được mùa, đến mấy nếp chân chim quanh mắt hình như sắp nứt ra rồi. Tiểu Chiến cũng cười, nhưng nụ cười của anh lúc này thoáng chút xót xa. Chỉ sợ không đợi được tới ngày nhìn người già đi, râu tóc bạc phơ như lời ông nói. Chu Sinh không đầu không đuôi liền hỏi, có phải xảy ra chuyện gì không? Mau nói bác nghe, chỉ cần cháu lên tiếng, bất kể là việc gì, bác cũng đều giúp cháu. Tiêu Chiến do dự một lúc mới ngập ngừng mở miệng, cháu muốn bán căn nhà mua cho Tiểu Hàn. Chu Sinh ngạc nhiên hỏi lại, bán? Sao đương không lại bán? Cháu có việc gì cần tiền cứ nói với bác một tiếng, giờ còn xem bác là người ngoài sao? Tiêu Chiến dây dứt trong lòng, trên mặt lại cố không để lộ ra sơ hở gì, trầm trầm giọng nói: "Không phải cháu cần tiền, cháu vẫn còn một ít để phòng thân. Chỉ là hôm qua cháu có đến thăm anh, Tiểu Hạng đã chịu ra gặp cháu rồi, anh ấy không giận cháu nữa." Chu Sinh ngạc nhiên, không tin vào tai mình. "Cháu nói thật không? Trời ạ, cuối cùng cái thằng cố chấp đó cũng chịu tha thứ cho cháu rồi sao? Bác Mượn sắp khóc rồi đây nè." Tiêu Chiến nhìn ông khẽ gật đầu, hốc mắt đỏ hoe. Thế nhưng nếu đó là toàn bộ sự thật thì lòng anh đã không nặng nề, tâm đã không đau đớn như lúc này. Rõ ràng Tiêu Chiến chưa từng đến nhà giam, Tiểu Hạng cũng chưa từng tha thứ cho anh. Nếu anh không gọi điện cho Trương quản giáo, đến giờ phút này việc Tiêu Hạng được tự do, căn bản anh hoàn toàn không hề hay biết gì. Tiểu Hạng rõ ràng biết chỗ ở của Tiêu Chiến, nhưng hắn không đến tìm anh. Hắn có thể đi đâu? Biển người mênh mông, Tiêu Chiến biết đi đâu tìm người bây giờ? Nét cười còn chưa kịp tắt, ý thức mách bảo Chu Sinh có gì đó không đúng trong chuyện này. Một khắc sau, liền thấy ông quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Không đúng, Tiểu Hạng ra ngoài thì việc gì cháu phải bán căn nhà đó đi? Chẳng phải cháu dành dụm bao lâu chỉ để đợi ngày Tiểu Hạng nhìn thấy nó thôi sao?" Tiêu Chiến nhìn Chu Sinh gật gật đầu, một lúc sau mới nói: "Phải, có điều Tiểu Hạng nói sau này muốn cùng cháu về lại quê nhà, cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Bác Chu, cháu đã nợ anh ấy quá nhiều rồi. Chỉ cần việc Tiểu Hạng muốn làm, có chết cháu cũng phải giúp anh ấy làm cho bằng được. Bác giúp cháu lần này đi, bán căn nhà đó được không?" Khóe môi Tiêu Chiến bất chợt cong lên, ngược lại đáy mắt như đang trực trào ngấn lệ. "Cháu muốn mua một căn nhà nhỏ ở quê, cứ thế bình yên mà sống. Số tiền còn lại sau này để hết cho Tiểu Hạng làm ăn. Tìm được người trong lòng rồi, cũng có cái làm của hồi môn, còn phải cưới vợ sinh con, sống cuộc đời mà anh ấy muốn." Có lẽ đây là diễn cảnh đẹp đẽ nhất mà mỗi đêm Tiêu Chiến đều nghĩ đến. Vậy nên trong tâm trí anh lúc này nó trở nên sống động một cách kỳ lạ. Xin chút nữa anh còn quên mất rằng mình đang nói dối. Chu Sinh nhìn Tiêu Chiến không khỏi xót xa, cuối cùng chỉ còn biết gật đầu đồng ý. "Được, bác sẽ giúp cháu." Tiêu Chiến rũ mi, đôi mắt mơ hồ như có nước. "Cháu xin lỗi bác." "Được rồi, đường không sao lại xin lỗi làm gì. Trước khi đi, đưa Tiểu Hạng đến gặp bác, hai anh em cùng bác ăn bữa cơm đoàn viên, được không?" Anh siết chặt nắm tay, nhẹ giọng nói: "Được, nhất định cháu sẽ đưa anh ấy đến." Chu Sinh lại hỏi tiếp: "Thế còn cửa tiệm, cháu định thế nào?" Một lúc sau Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên nhìn Chu Sinh rồi nói: "Cửa tiệm cháu sẽ giao lại cho Tiểu Thanh, cháu định dịp nào đó thuận tiện sẽ nói với cậu ấy." Nói đến đây Tiêu Chiến dừng lại, đáy mắt ẩn ẩn bi thương. "Còn về phần Thanh Tâm, cháu xin lỗi đã không thể đến chào mọi người lần cuối." Chu Sinh giỏi ngắt lời, không muốn anh phải khó xử thêm, liền nhanh miệng nói: "Được rồi, được rồi. Sao lại nói gỡ, cứ như là đi không trở về vậy? Chỉ là không ở đây nữa thôi, khi nào về thăm bác lại ghé qua Thanh Tâm làm mấy khúc tự tình." Nếu Chu Sinh biết được thời gian của Tiêu Chiến không còn bao lâu nữa, nhất định ông sẽ không nói ra những lời này. Lúc sau Chu Sinh thở dài một cái rồi nói tiếp: "Chiến, mọi người sẽ rất nhớ cháu." Tiêu Chiến khẽ cười, hai mắt long lanh, thỏ thẻ bên tai ông: "Chỉ mọi người thôi sao? Bác không nhớ cháu hả?" Chu Sinh cau mày lườm anh một cái: "Thằng nhóc con này còn dám trêu bác." Nói rồi ông lấy khăn lau tóc cho anh, miệng không ngừng trách móc: "Trời mưa đến vậy còn không biết tìm chỗ trú, cháu đứng ngoài đó lâu như thế làm gì, bị ngốc à?" Lòng ngực Tiêu Chiến bỗng chốc nhói lên, trong lòng dâng lên một cơn chua xót không thể nào diễn tả thành lời. Chu Sinh cứ thế này sao anh nỡ rời đi. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tiêu Chiến mang mấy mớ hỗn độn trong lòng cất đi hết. Anh nhìn sang Chu Sinh ngập ngừng hỏi: "Cháu thấy Phương tỷ rất quý bác, không định cho người ta cơ hội thật sao? Đột nhiên mọi động tĩnh của Du Sinh đều dừng lại. Tiểu Chiến đợi một lúc lâu vẫn không thấy ông mở miệng trả lời, đành tự mình nói tiếp. Bác xem Phương tỷ, con gái nhà người ta vừa đẹp người lại đẹp nét, tính tình hiền lành, coi trọng tình nghĩa, nhiều năm như vậy rồi tình cảm đối với bác vẫn không hề thay đổi. Trong giới nghệ sĩ thời nay còn có mấy ai được như tỷ ấy. Giả lại mẹ nuôi đã đi hơn mười mấy năm rồi, bác cũng đã làm tròn tình nghĩa với người. Đến lúc bác nên cho bản thân mình được hạnh phúc rồi. Cháu nghĩ mẹ trên trời cũng sẽ nghĩ như cháu. Nói đến đây, Tiểu Chiến khẽ nắm lấy tay ông, nhẹ giọng ân cần. Bác xem, Phương tỷ cũng đâu còn trẻ nữa, còn đến để tỷ ấy chờ đến bao giờ. Tóc Tiểu Chiến bị xoa đến rối bù, Chủ Sinh vẫn chưa chịu dừng lại. Lòng ông như có một tảng đá đè nặng lên, không cách nào buông bỏ được. Cuối cùng ông thở dài một cái, trầm trầm giọng nói, tâm bác đã chết từ lâu rồi. Dù chân tình kia có cảm động trời xanh đi nữa, bác làm sao lại tự lừa mình dối người. Chỉ có điều ngày đó Thanh Tâm chỉ xem bác là tri kỷ. Bác cũng từng dằn vặt bản thân mình rất nhiều, rốt cuộc thì bác có gì không xứng với bà ấy. Nhưng thật nực cười, sống hơn nửa đời người, bác mới hiểu được lý do của bà ấy. Tiểu Chiến nghe đến đây không nói gì thêm nữa. Cuối cùng anh cũng đã hiểu, căn bản lòng Chu Sinh từ lâu đã cùng người ông thương vùi sâu dưới nắm mồ kia. Mộ xanh cỏ, tình lại như chưa từng mất, cứ mỗi ngày lại thêm bén rễ ăn sâu. Chỉ tội cho người có tình lại không được đáp trả. Đoạn tình cảm này mong Phương tỷ có thể tự mình buông xuống được. Thì ra thứ không phải của mình, có muốn cưỡng cầu cũng không được. Tiểu Chiến nhìn bên ngoài cửa sổ, dường như mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt. Chu Sinh ngồi xuống, đặt cốc nước ấm vào tay anh, nhẹ giọng hỏi, cháu đi như vậy cậu bạn đó sẽ thế nào? Tiểu Chiến nghe xong liền hiểu Chu Sinh nói đến ai, nhưng miệng chỉ cười rồi cố ý lảng tránh sang chuyện khác. Bác muốn nói đến ai? Là Tiểu Thanh sao? Chu Sinh yên lặng nhìn anh, cuối cùng mới nói, cháu biết bác nói đến ai mà. Tiểu Chiến khẽ cúi đầu giấu đi đáy mắt, nếu đã nói dối thì nhất định anh phải diễn cho tốt màn kịch này. Tiểu Chiến chậm rãi đưa mắt sang nhìn ông, anh cười lại như không cười, bình thản nói, là Nhất Bác sao? Bọn cháu đã hẹn ước ngày Tiểu Hàn yên bề gia thất, trăm năm hòa hợp, cháu sẽ trở lại tìm cậu ấy, còn xem cậu ấy có đợi được ngày đó không đã. Nói rồi Tiểu Chiến lại như không có chút muộn phiền nào, đứng dậy đi thêm vài bước đến bên cửa sổ, thuận tay mở then cài. Phút chốc gió từ bên ngoài thổi vào, dù từ bông đùa làn tóc mai trên trán anh, mơ hồ mông lung khó tả. Chiến, quyết định này với cháu đã rất khó khăn phải không? Tiểu Chiến nhắm mắt hít một hơi thật sâu, chật chật khóa chặt đáy lòng đang dậy sóng, sau đó quay sang Chu Sinh bình thản nói, cháu không sao thật mà, trông thế này thôi nhưng cháu mạnh mẽ hơn bác nghĩ đó. Bên ngoài mưa dần tạnh, Tiểu Chiến khẽ bước đến bên cạnh Chu Sinh, nhẹ nhàng nắm lấy tay ông rồi nói, cháu phải về rồi. Chu Sinh khẽ ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm, chỉ thấy mắt ông khi ấy rất buồn, càng không nở. Lần này đi không biết khi nào mới gặp lại, bác nhất định phải giữ gìn sức khỏe, đừng tham công tiếc việc mà quên chăm sóc bản thân. Bác bị cao huyết áp, tuyệt đối không được xem nhẹ, mỗi ngày nhất định phải uống thuốc đúng giờ. Còn nữa, khẩu vị của bác lúc nào cũng mặn, bác phải hạn chế lại đi, ăn thanh đạm một chút vẫn tốt hơn. Bác ơi, việc gì cũng nghĩ cho người khác, bản thân bị bệnh lại thờ ơ xem nhẹ, sau này xem như dì cháu mà đối xử tốt với bản thân một chút được không? Còn có, để cháu nhớ xem còn điều gì nữa. Phải rồi, bác xem, trong phòng làm việc ở Thanh Tâm, ngoài sổ sách ra thì toàn là rượu, bác uống nhiều như thế, bảo cháu làm sao an tâm. Nói đến đây, đột nhiên mắt mi anh đều mơ hồ ẩn ẩn bi thương. Giờ phút này lại đột nhiên nhớ đến Dương Nhất Bác. Cái tên đó dù dạ dày sắp thủng đến nơi cũng nhất định không chịu bỏ rượu. Chu Sinh nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên, nhẹ giọng nói: xem cháu kìa, cứ như ông cụ non vậy. Bác biết tự lo cho mình mà, cứ yên tâm sống ở đó thật tốt, cố gắng bù đắp lại cho anh cháu, biết không? Tiểu Chiến gật đầu, cố gắng không rơi lệ. Chu Sinh lại nói tiếp: hôm bác hay tin cháu bị thương, lòng bác như lửa đốt, lại không có cách nào tìm được cháu. Lúc đó bác có cảm giác giống như mình sắp vĩnh viễn mất đi một đứa con trai. Cũng may là cháu không sao, còn sống thật tốt. Nói rồi Chu Sinh vòng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, bao nhiêu kìm nén đều không muốn giấu nữa. Tiêu Chiến dỗ về lên lưng ông, trầm trầm giọng nói: xin lỗi đã để bác lo lắng. Chu Sinh nghẹn ngào nức nở: không sao cả rồi, còn sống là tốt, còn sống là tốt. Tiêu Chiến gật gật đầu, rõ ràng anh không khóc, vậy mà hai gò má dường như đã đẫm lệ. Nếu cháu không về thăm bác, có khi bác nhớ cháu lại tự mò đến tìm cháu trước cũng nên, đến lúc đó không được xua đuổi lão già này. Nhất định cháu sẽ đợi bác đến. Nói rồi Chu Sinh đưa tay lau nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, lại không biết chính mình hai mắt đã nhạt nhòa. Thằng nhóc khóc cái gì chứ, nam nhi đổ máu không rơi lệ. Nói rồi Chu Sinh nắm lấy tay anh, khẽ dặn dò: ngồi yên đó, đợi bác một chút. Một hồi lâu, Chu Sinh cầm từ trong ra một chiếc hộp được đậy kín, ông nhẹ nhàng đặt nó vào trong tay Tiêu Chiến rồi nói: món quà này cháu về nhà mới được mở ra, biết không? Tiêu Chiến nhìn Chu Sinh thật lâu, từng chút một mang nhân ảnh của người trước mặt khắc sâu vào lòng. Chu Sinh cẩn thận đặt một chiếc ô vào tay anh, cầm theo, dở đầu trời lại mưa cũng có cái mà dùng. Tiêu Chiến khẽ gật đầu nhận lấy ô từ tay ông. Đêm đen tĩnh mịch lại phủ thêm một tầng sương dày đặc, dưới ánh đèn tù mù, Chu Sinh đứng lặng rất lâu, cho đến khi chiếc xe mang Tiêu Chiến rời đi, chỉ còn lại một chấm nhỏ không rõ hình hài. Lúc ngồi trên xe, Tiêu Chiến mở chiếc hộp ra xem, bên trong chỉ dọn dẹn một lá thư viết bàn tay và một tấm thẻ ngân hàng. Mật khẩu tài khoản được Chu Sinh cẩn thận ghi vào một mảnh giấy kẹp trong thư. Chiến, số tiền này là bác mua lại căn nhà của cháu. Bấy lâu nay cháu đến Thanh Tam hát, bác có nói thế nào cháu cũng đều không nhận tiền. Bao nhiêu đây không đáng là gì so với những gì cháu đã cho bác, vậy nên đừng từ chối tấm lòng của bác nữa. Bác già rồi, sống được bao lâu nữa đâu, tiền bạc chỉ là phù du cả thôi. Chiến à, từ lâu bác đã xem cháu như con trai của mình, lòng bác thế nào không cần nói ra cháu cũng hiểu. Mong cháu quãng đời còn lại sống thật vui vẻ, bình yên. Tiêu Chiến không khóc, chỉ là nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống, thấm ướt cả lá thư trên tay anh. Bác Chu, cháu xin lỗi vì đã không thể nói sự thật với bác. Cũng cảm ơn vì kiếp này đã cho cháu gặp được bác. Tạm biệt bác. Thời điểm Tiêu Chiến về đến nhà, con đường nhỏ hầu như không còn xe qua lại. Dần dần trong đêm, chỉ nghe tiếng gió dợn mấy đám lá cây xào xạc. Tử Đình Hương in hằn lên mặt đường những dệt màu đang xen sáng tối. Tiêu Chiến đứng lặng một lúc lâu trước cửa tiệm, ngắm nhìn từng thứ một được anh chăm chút nâng niu. Mỗi một góc bàn, tấm ảnh, chậu hoa hay bức mạnh treo bên cửa sổ, phải rời xa chúng, thật sự lòng có chút không nỡ. Anh đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, đầu đầu cũng toàn hình bóng của Dương Nhất Bác. Thời khắc này, anh muốn mang từng thứ một khắc sâu vào trong tâm trí. Đang mơ hồ suy nghĩ bâng quơ, đột nhiên từ đằng sau, một thanh âm khàn đặc cất giọng: Tiểu Tán. Tiểu Chiến đứng lặng người, hai chân cứng đờ, trước mắt dường như tối sầm lại, còn nghĩ bản thân đã nghe nhầm. Ngoài mẹ và Tiểu Hàn ra, chưa từng có ai gọi anh như thế. Đến lúc định thần, chưa kịp xoay người lại, thì phía sau truyền tới một cơn đau nhức dữ dội. Cây gậy trong tay người kia đập thẳng vào lưng Tiêu Chiến một cái. Anh toàn thân vô lực gục xuống, mơ hồ nửa mê nửa tỉnh. Tiếp theo sau đó, một lực đạo vô cùng lớn siết chặt cổ anh từ phía sau. Tiêu Chiến dùng hết sức lực còn lại, gắng gượng giãy dùng, đến cuối cùng vẫn không thể chống đỡ nổi. Tầm mắt mờ mịt dần dần không còn tiêu cự. Đến lúc hơi thở của anh dần suy yếu, người phía sau mới chịu buông ra. Thả Nam lạnh lẽo từ sau lưng Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng: "Chào em trai, đã lâu không gặp. Bài chào hỏi này có phải rất quen thuộc không?" Tiêu Chiến đau đớn nằm dưới nền đất. Anh cố gắng gượng dậy, giọng lúc này đã vô cùng yếu ớt: "Tiểu Hàn, là anh phải không? Cuối cùng em cũng đợi được anh về rồi." Tiêu Hàn không để tâm tới lời Tiêu Chiến nói, hắn dùng toàn bộ sức lực đạp thẳng vào ngực anh. Không dừng lại ở đó, cơn thịnh nộ của hắn vẫn tàn nhẫn giáng xuống người Tiêu Chiến từng cú đạp không chút nương tình. Tiêu Chiến cuộn người chịu đựng tất cả, ngũ quan bắt đầu có chút mờ mịt. Tiêu Hàn vẫn chưa chịu dừng lại, hắn nở nụ cười đầy hận ý rồi mạnh bạo túm cổ áo Tiêu Chiến lôi vào trong, dùng toàn bộ sức lực mang thân thể anh ném thẳng vào tường. Tiêu Chiến đau đớn gục xuống, khoe miệng trào ra một dòng máu đỏ tươi. Miệng vết thương sau lưng lại bắt đầu rỉ máu, thấm ướt cả áo anh. Không dừng lại, hắn bước đến nắm chặt lấy cằm Tiêu Chiến nâng lên, ánh mắt đầy hận ý. Đứa con trai ngoan của bà ta đẩy anh trai nó vào tù, sau đó thuận lợi mở một tiệm bánh theo ý nguyện của bà ta. Trời ạ, tao cảm động sắp rơi nước mắt rồi đây. Chỗ này trông có vẻ tuyệt đó. 15 năm qua mày đã sống nhàn nhã thế này sao? Hắn nhìn xuống khuôn mặt của Tiêu Chiến, nước mắt hòa cùng mùi vị tanh tưởi nơi khóe miệng. Tiêu Hàn nhếch môi cay độc nói: "Mày đang khóc sao? Chỉ mới bao nhiêu đây đã khóc rồi à? Tao còn nhiều trò vui dành cho mày mà, thằng khốn." Hận ý trong mắt Tiêu Hàn ngày một dâng cao, mang theo hơi thở từng cơn phẫn nộ cuộn trào. Tiêu Chiến yếu ớt nhìn hắn, thanh âm mỗi lúc một rời rạc: "Anh à, em xin lỗi." Tiêu Hàn cười lạnh một cái, dùng tay bóp chặt cằm Tiêu Chiến, hai mắt đằng đằng sát khí: "Xin lỗi, một tiếng xin lỗi của mày có thể trả lại 15 năm kia cho tao không? Mày có biết tao sống ở đó thế nào không? Nhìn vết sẹo trên mặt tao này, tất cả là do mày ban cho. Mày nhìn đi, giờ tao có giống một con người không?" Nói rồi Tiêu Hàn như phát điên, hắn bắt đầu đập phá mọi thứ, kính vỡ tan tành. Hắn ném bàn ghế ngổn ngang trên mặt đất. Tiêu Chiến cố gắng gượng dậy, khó khăn một lúc mới ngồi tựa lưng được vào tường, miệng vô lực cầu xin: "Tiểu Hàn, dừng lại đi anh." Đột nhiên Tiêu Hàn dừng mọi hành động, hắn bước đến túm lấy cổ áo Tiêu Chiến, một đường tàn nhẫn lôi anh thẳng đến phía cầu thang. Tiêu Chiến bị kéo chật vật phía sau, cắn răng chịu đựng cơn đau đang truyền khắp cơ thể. Đến lúc cánh cửa phòng ở tầng trên mở ra, tất cả những thứ hiện ra trước mắt khiến Tiêu Hàn mơ hồ có chút khó hiểu và hoài nghi. Hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Chiến, cười lạnh một cái rồi nói: "Mày đang làm trò gì vậy? Nơi này là có ý gì? Mày sống ở đây sao?" Tiêu Chiến quỳ dưới chân hắn, nghẹn ngào nói: "Anh, em xin lỗi. Xin anh hãy tha thứ cho em. Anh muốn đánh, muốn chửi em thế nào cũng được. Xin anh hãy cho em cơ hội được chuộc tội. Tiểu Hàn, em xin anh." Tiểu Hàn trừng mắt nhìn Tiêu Chiến không nói gì, một khắc sau liền giải ra. Hắn lại phát điên bắt đầu đập phá mọi thứ. Tiêu Chiến mơ hồ nhớ đến lời của trường quản giáo. Ông ấy nói Tiêu Hàn có bệnh trong người, thần trí lúc mê lúc tỉnh, những lúc phát bệnh sẽ không khống chế được bản thân, có khi đập phá đồ đạc, đánh người, thậm chí còn tự làm tổn thương chính mình. Nếu không chữa trị kịp thời, e rằng sau này mãi mãi cũng không thể trở lại làm người bình thường được. cứ thế mà điên dại cho đến hết đời. Thời khắc chứng kiến Tiêu Hàn mất hết khống chế, cả thể xác lẫn tâm hồn đều đầy rẫy thương tích, Tiêu Chiến chợt nhận ra mãi mãi không thể trả lại 15 năm đó cho hắn. Anh không sợ chết, Tiêu Hàn hận anh, thậm chí giết chết anh cũng không sao. Anh chỉ sợ bản thân chết rồi, hắn phải sống tiếp thế nào đây? Làm ơn có ai đó nói cho anh biết con đường sắp tới phải đi như thế nào. Anh muốn được sống, muốn Tiêu Hàn từng chút một trên người anh đòi lại tất cả vốn lẫn lời những gì mà hắn đã trải qua. Nếu bây giờ ông trời bắt anh phải chết, chẳng phải đã quá dễ dàng rồi sao? Tiêu Hàn không còn cảm giác được gì. Lúc này trong đầu hắn chỉ toàn thù hận, giận xé cũng đớn đau. Căn bản hắn không để tâm tới lời Tiêu Chiến nói. Dù anh có quỳ ở đây cầu xin cho đến chết, cũng chỉ làm nỗi hận trong lòng hắn càng dâng cao. Tiêu Chiến không còn thời gian nữa. Nếu không hành động, hoặc anh, hoặc Tiểu Hàn, hôm nay nhất định sẽ có một người phải chết. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Chiến dùng hết sức lực còn sót lại, nhanh chóng chạy đến, nắm chặt cây gậy dưới chân Tiêu Hàn. Nhân lúc hắn không để ý, liền một đường đánh thẳng vào lưng hắn. Tiêu Hàn đau đớn rống lên một cái dữ tợn, ngay sau đó liền khuỵu xuống sàn. Toàn thân hắn ngã gục về phía trước rồi ngất lịm đi. Tiêu Chiến chạy đến ôm thân thể của Tiêu Hàn, xác định hắn chỉ nhất thời ngất đi, trong lòng như trút được một tảng đá lớn. 15 năm đổi lại một cuộc gặp gỡ thế này liệu có quá tàn nhẫn? Nhưng chỉ cần người còn sống, còn có thể gặp lại. Dù Tiêu Hàn có trút lên người Tiêu Chiến bao nhiêu thống khổ dày dò, anh cũng cam lòng không oán trách nửa lời. Cánh tay Tiêu Chiến dần phát sinh run rẩy, chật vật mang điện thoại từ trong túi ra. Một lúc sau mới khó khăn gọi được một cuộc, chỉ là thanh âm đã có chút rời rạc bi thương. Làm ơn đón tôi ở số 39 phố Hoàng Thuy, có thể đến nhanh một chút không? Tôi đang vội. Tắt điện thoại, Tiêu Chiến vội vàng đặt Tiêu Hàn nằm xuống, cố gắng gượng dậy, lấy từ trong tủ ra một chiếc vali đã cũ. Dù sao cũng cần mang theo một ít đồ dùng cần thiết. Tiêu Chiến cẩn thận đặt tấm ảnh ba người, quyển nhật ký cùng chiếc đồng hồ bằng vàng vào trong một cái túi nhỏ. Còn có tiểu thuyết của Dương Nhất Bác nằm gọn trong góc, an tĩnh như chưa từng tồn tại. Cuối cùng vẫn không thể bỏ lại, toàn bộ đều cẩn thận đặt chúng vào chung một chỗ. Trời đêm lạnh lẽo, ánh đèn tù mù phủ xuống Tán Tử Đinh Hương như màu một bộ phim đã cũ. Có một người lặng lẽ đứng đó rất lâu. Thời điểm người tài xế ngồi trong xe, nhìn thấy thân thể Tiêu Chiến yếu ớt, khóe miệng còn động lại vệt máu chưa khô, hắn hoài nghi một lúc rồi lớn giọng nói: "Nè cậu, thần kinh có vấn đề sao? Bị thương như vậy thì gọi cứu thương đi chứ, gọi taxi làm gì?" Tiêu Chiến vội vàng thanh minh, giọng lại như cầu xin hắn: "Anh à, tôi không sao thật mà, bên trong còn có người bị thương, làm ơn giúp chúng tôi đi." Tên tài xế nghe xong liền điên tiết lên, quát thẳng vào mặt Tiêu Chiến: "Cái quái quỷ gì thế? Một mình cậu còn chưa đủ, lại còn có người bị thương, đùa với tôi hả? Mau tìm người khác giùm cái đi, đúng là điên thật." Tiêu Chiến thất thần níu lấy tay hắn cầu xin: "Đừng đi, đừng đi mà, xin anh làm ơn giúp tôi đi." Nhưng mà gã phóng xe như điên, một đường chạy thẳng không quay đầu nhìn lại một lần. Gió bắt đầu thổi đám lá cây xào xạc, chuông điện thoại trên tay Tiêu Chiến reo lên. Cùng lúc đó trời đột nhiên đổ cơn mưa. Tiêu Chiến nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ thấy một dãy số lạ lẫm chạy dài. Không rõ người gọi đến là ai, chỉ nghe được lời cuối cùng anh nói với người kia, đáy mắt đã chứa đầy tuyệt vọng: "Được, tôi hứa với ông, mãi mãi không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Mong ông giữ đúng lời đã hứa." Buông điện thoại trong tay, Tiêu Chiến gần như chết lặng đi, ánh mắt mờ mịt, tim lại như có ai đó dùng dao đâm sâu đến tận cùng, mỗi một nhát đều chí mạng. Bất thình lình, từ bên ngoài đường vang lên tiếng kèn xe inh ỏi. Ánh mắt anh vô hồn nhìn về phía ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ô tô kia. Còn chưa kịp nhận ra người đó là ai, đã nghe tiếng lão Hạ hốt hoảng mở cửa xe chạy về phía anh, thất thần nói: "Chiến, trời đang mưa, cháu đứng đó làm gì? Mau vào trong đi." Lúc đến nơi, lão nhìn rõ hơn được một chút mới phát hiện trên người Tiêu Chiến có rất nhiều vết thương. Hai mắt anh trống rỗng, cái gì cũng không có, lại giống như vừa trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng. Lão Hạ kéo anh vào trong, vội vàng lau nước mưa trên mặt anh rồi nói: "Đã xảy ra chuyện gì rồi? Mau nói bác nghe, sao lại bị thương thành thế này rồi?" Tiêu Chiến run rẩy nắm lấy tay lão, đầu ngón tay lạnh băng, miệng thì thầm gần như vô lực: "Xin bác hãy cứu anh cháu." Thời điểm Tiêu Hàn ngồi yên dị trong xe, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, có đánh chết cũng không ai tin có lúc hắn từng điên loạn như thế. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn vết sẹo chạy dài trên mặt hắn. Anh khẽ đưa tay chạm lên nó, hình như đã có từ rất lâu. Vết hằn đậm sâu đã gồ lên một đường chai cứng. Anh nhẹ nhàng sờ lên mắt, lên mũi, đường mày và cả những nếp nhăn. Mãi mãi không thể trả lại cho hắn một khuôn mặt vẹn nguyên. Tiêu Hàn chỉ mới 40, tóc đã bạc trắng cả đầu. Tiêu Chiến đưa tay chạm lên tóc hắn. Anh không khóc, chỉ là nước mắt cứ thế chảy dài, rơi xuống vết sẹo của hắn. Người gục trong lòng anh lúc này, từng vì những trận đòn của hắn mà mấy ngày không dậy nổi, từng vì những lời cay nghiệt của hắn mà đau lòng, chỉ biết trách bản thân không thể lựa chọn nơi mình sinh ra. Nhưng mà chỉ với bấy nhiêu thôi, chẳng phải cái giá hắn trả quá đắt rồi sao? Tất cả những đau khổ dằn vặt, hận thù gieo vào đầu Tiêu Hàn mãi mãi không thể mang hắn trở lại là một người bình thường. Đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến có dùng cả đời này chuộc lại lỗi lầm cũng không thể mang hắn ra khỏi địa ngục tối tăm kia. Nếu anh có thể dùng cả đời để trả lại hắn từng chút một thì tốt biết mấy, nhưng vài năm ngắn ngủi còn lại của anh sao có thể tính là cả đời? Có thể trả được hắn bao nhiêu? Tiêu Chiến càng nghĩ, cái siết tay càng chặt, đáy lòng càng trống rỗng bi thương. Anh đưa tay lên mũi Tiêu Hàn, xác định hơi thở hắn vẫn còn đang an ổn mới phần nào an tâm. Một lúc sau, Tiêu Chiến nhìn về phía lão Hạ, chậm rãi mở lời: "Bác Hạ, nếu đi xuyên đêm thì khi nào mới tới được Thiên Tân?" Chưa nghe được lão Hạ trả lời, đột nhiên một trận đau nhức dữ dội từ đại não truyền đến, đánh thẳng vào ý thức mơ hồ còn sót lại của Tiêu Chiến. Anh nhíu mày, cắn chặt răng cố chịu đựng cơn đau gần như chết đi sống lại. Vết thương trên lưng không ngừng chảy máu, thấm ướt cả một mảng áo. Đến cuối cùng không chịu được nữa, Tiêu Chiến khẽ rên nhẹ một cái, cố chấp nuốt mọi đau đớn vào sâu bên trong. Lão Hạ nhìn về phía sau, thấy Tiêu Chiến có điều bất ổn, lão vội vàng dừng xe sang bên đường xem xét cẩn thận. Lão phát hiện đầu Tiêu Chiến nóng như lửa đốt, cơ thể không tự chủ liền run rẩy không kiểm soát, đưa mắt nhìn sang người bên cạnh cũng không khá hơn mấy. Lão vội vàng lay người Tiêu Chiến, thì thầm vài tiếng: "Chiến, cháu phải đến bệnh viện, muốn đi Thiên Tân, sau này bác sẽ chở cháu đi." Tiêu Chiến không trả lời, hình như cũng không còn đủ sức để trả lời. Đôi mày vẫn nhíu chặt, hơi thở ra nóng như lửa đốt. Lúc này anh đã hoàn toàn không thể tiếp nhận được mọi thứ bên ngoài, chỉ có duy nhất cánh tay chưa từng buông lỏng người trong lòng, giống như sợ chỉ cần sơ hở một chút người kia sẽ chạy mất. Lão Hạ sợ hãi gọi Tiêu Chiến mấy lần, thấy anh không phản ứng, không kịp nghĩ nhiều liền tức tốc đưa hai người đến bệnh viện gần nhất. Sáng hôm sau, Tiêu Hàn tỉnh dậy, toàn thân đều đau nhức như có ai đêm qua đánh hắn một trận nhự tử. Đầu hắn đau như búa bổ, hắn lấy tay kéo toàn bộ tóc giật mạnh về phía sau, giống như lên cơn điên vậy, miệng lớn tiếng a một cái dữ tợn. Nhìn xuống tay, dịch truyền vẫn còn mang thứ nước chết tiệt kia đi vào cơ thể hắn, trong phút chốc còn định giật phăng nó đi thì lão Hạ vội vã bước vào. Nè cậu à, đừng có rút nó ra vậy chứ. Cậu đang không khỏe nên nghe lời bác sĩ đi, mau mau nằm xuống. Tiêu Hàn cười khinh bỉ một cái, bụng nghĩ thầm, lão già này là ai? Chuyện của hắn cần lão ta quản chắc. Mấy lời nói vớ vẩn kia rõ ràng nghe không lọt tai hắn. Nhưng cuối cùng vì đau quá, hắn vẫn nghe theo, ngoan ngoãn nằm xuống, mặt trông rất gợi đòn. Chuyện đêm qua hắn hoàn toàn không nhớ gì cả, một chút cũng không nhớ. Lúc còn trong trại giam, rất nhiều lần hắn nổi điên đánh người, rốt cuộc làm người khác bị thương, hắn cũng không khá hơn là mấy. Người ở đó biết hắn thần trí không được tỉnh táo, vừa giận vừa thương, chuyện xong rồi cũng không thèm truy cứu. Mặt hắn muốn phát điên bao nhiêu tùy ý, đến sau cùng vì nương theo hắn cho xong chuyện, còn không tiếc gọi hắn một tiếng lão đại anh minh. Tiêu Hàn nằm xuống, gác tay lên trán, nhắm mắt mệt nhọc thở dài một cái, hỏi ông là ai. Lão Hạ nhìn hắn cười hiền từ, lại không ăn nhập mà trả lời, cậu là anh trai của A Chiến hả? Tiêu Hàn ngây người một lúc, đột nhiên bật dậy, nhìn chằm chằm vào lão, ngạc nhiên hỏi, sao ông biết? Là nó nói cho ông biết hả? Lão Hạ chỉ cười, nét mặt ung dung, cậu ấy không có nói, lão nhìn phát biết ngay. Tiêu Hàn lại cười lão ta khoác lác, nói xạo còn không biết chớp mắt, giọng điệu khinh khỉnh đáp lại, ông nhìn cái đường nào, lại ra tôi với thằng khốn đó giống nhau, có tin tôi đấm vỡ mồm ông ra không? Vừa nói hắn vừa giương tay giả vờ ném quả đấm vào mặt lão Hạ, rồi từ từ thư thả nằm xuống. Lúc này hắn lại mơ mơ màng màng nhớ đến lời Trương quản giáo, sau này không được oán hận Tiêu Chiến nữa. Về sau dù muốn hay không muốn, hận hay không hận, chẳng phải là cùng sống chung sao? Dù sao hắn cũng không còn ai trên đời này cả, có vẫn còn hơn không, mặc kệ đi. Hắn nghĩ bụng, cùng lắm khi nào nỗi hận trong lòng không kiềm chế được, cứ giả vờ lỡ tay đấm cho nó vài đấm, cái thằng đó ngốc chết được, có đánh nó một trận dự đòn nó cũng không đánh trả. Nghĩ vậy hắn lấy tay gãi gãi mũi, cười thầm trong bụng. Đột nhiên Tiêu Hàn quay sang lão Hạ, nhàn nhạt hỏi, sao tôi ở đây? Ông đưa tôi vào đây hả? Hắn giả vờ hỏi cho có, cố tình gác tay lên trán che đi hai mắt, thế mà cái tay của hắn lại giãn lên, không ngừng giật giật liên tục. Một lúc lâu cũng không thấy lão Hạ trả lời, chỉ nghe giường bệnh bên cạnh tiếng rèm ngăn cách từ từ kéo mở. Trước mắt hắn là một người nằm im trên giường, hai mắt nhắm chặt, sắc môi tái nhợt, vì sốt lại nức nẻ cả. Hắn đưa mắt nhìn xuống cánh tay, vẫn còn vài vết bầm xanh tím chằng chịt đang xen. Hắn nhìn từ đầu đến chân, toàn bộ thân thể người này đều vô lực. Chỉ khi nhìn kỹ nơi lồng ngực, phát hiện người này vẫn còn đang thở, bằng không nhất định là nghĩ y đã chết. Tiểu Hạng ngây ngốc hỏi, ai đây? Lão Hạ rất nhanh trả lời, em trai cậu. Tiêu Hàn thoáng kinh ngạc, hai mắt hắn như trời trồng, ba tự em trai cậu nghe lạ hoắc, hắn không quen, nhưng thầm tâm lại cực kỳ ghét ba chữ này. Nghĩ tới nghĩ lui, ba chữ kia cứ chạy qua chạy lại trong đầu hắn. Cuối cùng hắn mới lờ mờ hiểu ra, hình như lão đang ám chỉ tới thằng khốn đó. Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn xuống giường lần nữa. Thằng nhóc 15 năm trước chưa đến vai hắn, giờ đã cao lớn thế này sao? Dù trên khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, nhưng vẫn không thể giấu đi đường nét anh tuấn trên gương mặt của Tiêu Chiến. Trong lòng Tiểu Hàn vẫn luôn nghĩ Tiêu Chiến đẩy hắn vào nơi địa ngục đó, bên ngoài sẽ tự do, một đường vui vẻ mà sống, tận hưởng tất cả những thứ tốt đẹp trên đời. Nhưng mà người nằm đây là có ý gì? Đầu hắn bắt đầu rối tung, hắn không thể nghĩ nhiều được nữa, lại nhìn người nằm trên giường kia từ đầu đến chân, 15 năm rồi không gặp, đột nhiên nói cái người thân thể yếu ớt vô lực trước mặt hắn là Tiêu Chiến, còn lâu hắn mới tin. Nhưng mà đường mày, khuôn miệng, đôi mắt thủy phượng cùng nốt ruồi nhỏ xíu dưới môi kia, rõ ràng là của thằng khốn đó, không thể nhầm lẫn được. Ai làm nó thành thế này? Nếu đánh phải là do hắn đánh mới phải. Nỗi hận trong lòng hắn đâu thể nói tự nhiên liền biến mất. Hắn hận chứ, hận Tiêu Chiến đến thấu xương tủy. Nhưng mà vì cái gì? Nhìn Tiêu Chiến lúc này, hắn một chút cũng không cam lòng, trái lại còn thấy cồn cào cả ruột gan, muốn một đường lôi cổ y dậy hỏi cho ra lẽ. Cuối cùng không nhịn được, Tiêu Hàn nhìn lão Hạ một cái lạnh nhạt hỏi: nó bị làm sao vậy? Lão Hạ cau mày, trong mắt mơ hồ không giấu được xót xa. Không biết, tối qua tôi đến đã thấy hai anh em cậu thế này rồi. Tiêu Hàn ngạc nhiên hỏi: tối qua sao? Tôi ở cùng nó hả? Lão Hạ hoài nghi nhìn hắn liền nói: phải, cậu không nhớ gì sao? Lúc tôi nhìn thấy A Chiến, người đã bị thương rồi. Lúc vào viện, miệng vết thương trên lưng của nó còn chảy máu không ngừng. Tiêu Hàn có chút kinh ngạc hỏi tới tấp: vết thương trên lưng, nó bị khi nào? Ai làm nó bị thương? Lão Hạ rũ mi, thở dài một tiếng chậm rãi nói: chuyện lâu rồi, tôi nghe người quanh khu nó sống kể lại. Nó bị dao đâm, xém chút nữa thì mất mạng. Dao đâm đến suýt mất mạng sao? Theo đúng tâm lý thì hắn nên vui mới phải, vì sao hắn lại thấy trong lòng có chút khó chịu? Cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác này, chỉ cảm thấy cực kỳ muốn đánh người. Đột nhiên hắn mơ hồ nhớ lại chút gì đó. Hắn nhớ mình đã điên cuồng, đã phá đồ đạc, giảm vào ngực ai đó từng trận kịch liệt, còn lôi cổ ai đó. Gì nữa? Hình như là tàn nhẫn ném ai đó vào tường. Còn có một tên khốn kiếp nào đó quỳ dưới chân hắn cậu xin tha thứ. Ngoài vết thương sau lưng kia, vết thương trên người Tiêu Chiến từ đâu mà có? Hắn bắt đầu dần dần hiểu ra. Tiêu Hàn siết chặt đám tay, nhìn Tiêu Chiến yếu ớt nằm trên giường bệnh, miệng lẩm bẩm: đáng đời mày, tao đánh bao nhiêu còn chưa thấy đủ. Nhưng mà đáy mắt Tiêu Hàn chính là đang bán đứng hắn. Rõ ràng hắn thấy đau, lòng hắn không hề thấy dễ chịu. Không biết vì sao trong đầu hắn lúc này lại mơ hồ nhớ lại 15 năm trước, hắn một cước một đá tàn nhẫn giáng xuống người Tiêu Chiến, ném những lời cay độc về phía y. Lại nhớ đến thân thể cuộn tròn chịu đòn của y. Ngày đó hắn vẫn chưa từng có một tia thương xót nào trong mắt. Vì sao 15 năm sau chính hắn lại có tâm tình này? Hắn thấy mình điên rồi, điên thật rồi. Lão Hạ thấy điều bất ổn trong mắt Tiêu Hàn, vẫn không thể giải thích nó là gì. Đêm qua định hỏi Tiêu Chiến mấy lần điều lão thắc mắc, nhưng căn bản Tiêu Chiến không nghe thấy, con nghe cũng không còn sức để trả lời. Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại, con tai bắt đầu ngọ ngoại vài cái. Anh nhíu mày, miệng nói gì đó rất khẽ, hình như là: Tiểu Hàn, đừng đi. Lão Hạ vội vàng chạy đến, khẽ lai anh dậy, nhẹ giọng bảo: Chiến, cháu tỉnh rồi sao? Bác đi gọi người đến ngay đây. Tiêu Chiến từ từ mở mắt, anh nắm lấy cánh tay lão Hạ, yếu ớt nói: cháu không sao, bác đừng gọi. Tiểu Hàn đâu rồi? Anh ấy đâu rồi? Lão Hạ nhìn sang Tiêu Hàn đang nằm trên giường, hai tay vắt lên trán, khẩn trương nói: Tiểu Hàn ngay bên cạnh cháu đây, ở ngay đây. Tiêu Chiến cố gắng gượng dậy nhìn sang, miệng vết thương sau lưng bị động, anh nhíu mày ho khan một cái, sắc mặt tái nhợt. Tiểu Hàn. Tiểu Hàn nghe tiếng gọi của Tiêu Chiến cũng không nói gì, vẫn gác tay lên trán, không buồn nhìn lấy anh một cái. Đáy lòng có bao nhiêu xung động chỉ có mình hắn biết. Tiêu Chiến chật vật đứng dậy, bước đến giường của Tiêu Hàn, lấy hết can đảm sờ lên trán hắn, nhẹ giọng nói: Tiểu Hàn, anh sao rồi? Còn thấy đau ở đâu không? Hắn gạt phăng tay Tiêu Chiến ra, lớn tiếng quát: cút đi, đừng có động vào tao, biến đi. Tiêu Chiến nhất thời bị kích động, nhưng rất nhanh đã lùi về một bước, nhìn hắn nói: được, được, em không động, anh nằm yên đó đi, đừng cố động đậy, kẻo dịch truyền bị hỏng sẽ không hay. Thấy hắn không phản ứng, Anh lại nói tiếp: Tiểu Hàn, em tìm chút gì cho anh ăn được không? Cả đêm không ăn gì rồi, nhất định sẽ rất đói. Lão Hạ đứng bên cạnh, thấy Tiêu Chiến chật vật một hồi lâu, liền không nhịn được mở miệng nói: Để bác đi mua thức ăn cho, cháu mau ngồi xuống đi, cháu cũng là bệnh nhân mà, cẩn thận miệng vết thương sao lưng. Tiêu Chiến áy náy trả lời: Cháu thật sự không sao đâu, đã phiền bác nhiều rồi, cháu không dám làm phiền thêm nữa. Bác Hạ, cảm ơn bác. Không sao cái gì chứ, ngồi yên đó đi, bác đi tìm chút thức ăn cho hai người, khi nào xuất viện muốn đi đâu bác đưa cháu đi. Nói rồi lão Hạ một mạch đi thẳng ra cửa, kẻo Tiêu Chiến lại cố chấp giữ lão lại. Trong phòng còn lại hai người. Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn, một lúc lâu sau mới khó khăn mở lời với hắn: Tiểu Hàn, chúng ta cũng tới Thiên Tân được không? Em sẽ mua một căn nhà gần biển để anh sống thật thoải mái. Tiêu Hàn nghe xong đột nhiên phản ứng mãnh liệt, hắn ngồi dậy nhìn Tiêu Chiến, đáy mắt hiện lên đầy hận ý. Nếu thoải mái của tao là nhìn thấy mày đau khổ thì sao? Đừng bày bộ mặt đáng thương đó trước mặt tao, buồn nôn lắm. Tiêu Chiến nhìn hắn, hai mắt rưng rưng, lời muốn nói lại như nghẹn nơi cổ họng, không thể nói nên lời. Tiêu Hàn thấy anh im lặng liền đắc ý hỏi: Sao, trả lời đi, thế nào, sợ rồi à? Lúc này Tiêu Chiến mới bình thản lên tiếng: Được, chỉ cần anh đi cùng, sau này anh muốn đánh muốn mắng em thế nào cũng được. Tiêu Hàn đột nhiên đứng dậy, giật phăng dịch truyền trên cánh tay rồi lạnh lùng nói: Là do mày nói, sau này đừng có mà hối hận.